Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169, kia lặng lẽ nở rộ hoa quyển 3, vô hòa thế giới mạt. Chiến sĩ đem hội tụ vô số quang huy cự phủ nắm chặt. Sau đó trở tay cắm vào đại địa, màu bạc trắng đường vân trong nháy mắt hiện lên ở màu xám mặt đất nham thạch bên trên. Thần thánh phù văn theo thứ tự hiện ra, tầng tầng lớp lớp, phảng phất một tấm đã dung nạp thế giới lưới lớn, không bờ bến khuếch tán, mà một đạo cường quang, xuyên phá mây đen, xua tan hắc ám, lấy do xua là ngọn nguồn, một cỗ sáng tỏ mà không hào quang chói sáng phóng thích. Quang mang này như là một đạo ngân tuyến thẳng vào thương khung, xuyên thấu bầu trời cùng đại địa. Đem cả hai kết nối, tịch đem cuồn cuộn hỗn độn màn trời xé mở một cái động lớn. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, đại địa cùng nổi lơ lửng đá vụn khối đá cũng bắt đầu dần dần biến thành óng ánh sáng long lanh. Màu đen hỗn độn hơi khói bị buộc ra, trọng lực khôi phục ổn định, một tầng lại một tầng quang chi gợn sóng nổi lên. Sớm biết mục nát đại địa bên trên thế mà một lần nữa mọc ra cỏ xanh. Tân sinh cây cối cùng hoa tươi cũng đều bắt đầu một lần nữa nảy mầm nở rộ. Mục nát giá rét gió, bắt đầu có nhiệt độ cùng tươi mát hương vị. Tĩnh mịch đại địa cũng dần dần có sinh cơ. Gió càng lớn hơn, ba đầu cực ý hoang thần thi thể. Tại quang mang chiếu rọi xuống, bắt đầu dần dần thiêu đốt. Từng chút hóa thành mạn thiên phi vũ hồng sắc hỏa tinh. Cái này hỏa tinh theo quét ngang vạn vật gió táp, nghiêng nghiêng lướt qua đại địa, sau đó phiêu tán ở dãy núi cùng vạn vật bên trong. Ôn hòa mà kéo lấy một chút hỏa tinh ánh sáng, phất qua thế giới, so với trước đó do xua sử dụng trật tự chi lực. Cái này chỉ riêng càng nhu hòa, càng thêm có xuyên thấu lực. Nó đảo qua bình nguyên, vượt qua sơn cốc, đi ngang qua hư thối đầm lầy cùng băng phong đại dương. Đem trọn phiến đại lục bao trùm, an tĩnh được vùi lấp, ở tại vô số đất đá dưới số 3 thấy được. Nàng nháy mắt, ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút cùng mừng rỡ nhìn xem đạo ánh sáng này truyền đến. Đem nàng quanh thân tối nghĩa bất an khí tức rung động mà không. Ngay tại chậm chậm từ lòng đất hướng xuống đất khai quật Moria cùng Plain LC cũng nhìn thấy. Bọn hắn đem bùn cát chuyển tới sau lưng. Có chút ngạc nhiên nhìn xem một đống lửa cùng quang mang xuyên thấu đất đá. Đi tới bên cạnh của bọn hắn. Tự nhiên chi lực, khôi phục rồi. Tinh linh chạm đến kia một đống lửa. Nàng toàn thân khẽ run lên. Tựa hồ có chút không dám tin. Đây là có chuyện gì? Mà lã ải nhân nhưng là cảm giác toàn thân tinh lực tăng nhiều. Loại kia từ xuyên Việt sau vẫn chôn sâu ở thực chất bên trong cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất. Hắn cười to nói, quản hắn, sự tình tại chuyển biến tốt đẹp không phải sao? Chúng ta trước đào ra đi. Quang mang tiếp tục đào qua. Vô số kéo lấy hỗn độn khí tức thời không thông đạo tại lực lượng này dưới chậm rãi phong bế. Nhỏ yếu hoang thần thậm chí được lực lượng này trực tiếp điểm châm. Hỗn độn thiêu đốt, lại phóng xuất ra càng nhiều hết, càng nhiều lửa, gia nhập cái này quét ngang thế giới gió táp cùng quang mang bên trong. Mà tại Calis thế giới các ngõ ngách, tự nguyện hoặc không tự nguyện. Bởi vì các loại lý do đến tới thế giới này kẻ ngoại lai đều cảm nhận được phương xa lực lượng khổng lồ bạo phát. Mà tại cái nào đó tiểu tiểu thần miếu phế tích bên trong, cái nào đó tóc bạc thiếu nữ linh hồn được quang mang đảo qua. Nguyên bản có chút mơ màng nghiêm túc nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngoặc kép, cái này, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được ta chỉ là ngủ thiếp đi à. Nàng có chút hoang mang liếc nhìn xung quanh, lại thấy được tại màu bạc trắng quang huy dưới, hoang vu trên gò núi mọc ra cỏ xanh, bông hoa cũng theo đó nở rộ, mà quang mang ngọn nguồn, tại nhiên hồn chi vương hình thái sau cùng vài giây đồng hồ. Joshua, thiết thiết thực thực cảm nhận được cái gì là bảo vệ lực lượng hỏa diễm. Thiêu đốt hỗn độn, để thế giới quay về ở trật tự, để hoang vu thế giới khôi phục. Đây chính là thế giới thủ hộ giả nhiên hồn chi vương. Lực lượng, có thể là thở dài một tiếng truyền đến. Quả nhiên, còn chưa đủ, quang mang tiêu tán, hỏa diễm lùi bước. Tự nhiên hồn chi vương trạng thái rời khỏi do xua chậm rãi đem cắm ở khắp mặt đất cự phủ rút ra. Trên người hắn khải giáp quay về bình thường, như là gốm sứ vết nứt một loại vết tích cùng trong đó mơ hồ ánh lửa đều dần dần biến mất. Màu đen sát ý ba động cũng chậm chậm phai màu, một lần nữa biến trở về màu đỏ đấu khí, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thở dốc một tiếng, Joshua có chút tiếc nuối nhìn xem bên cạnh người quang mang cùng khuếch tán hỏa diễm. Lúc này, bởi vì hắn tự nhiên hồn chi vương trạng thái rời khỏi, cho nên những này trật tự chi lực hiển hiện đều đã mất đi ngọn nguồn. Dần dần lui bước, nguyên bản nảy mầm cỏ xanh, nở rộ hoa tươi, cũng dần dần khô héo, hóa thành bùn cát. Không khí thanh tân một lần nữa biến trở về mục nát mà tử tịch hương vị. Đại địa cũng lại không tràn ngập sức sống. Quay về hoang vu, Cương Chi Mãng nói rất đúng. Ta hỏa diễm, hay là quá yếu ớt. Dự trữ linh hồn, cũng quá ít. Trên trán mũ miệng ấn ký dần dần trở thành nhạt. Sau đó hóa thành một khỏa màu thiên thanh thủy tinh bảo châu. Rơi xuống tại Joshua trong lòng bàn tay. Thiên thanh bảo châu bên trong hỏa trùng còn tại thiêu đốt. Mặc dù nhìn qua so với ban đầu lớn mạnh một chút, nhưng vẫn là như vậy yếu ớt. Cực ý hoang thần lực lượng đều được hỏa trùng trật tự chi hỏa thiêu đi. Hóa thành nhiên hồn chi vương lực lượng, đánh kịch liệt như vậy. Kết quả lần này một chút kinh nghiệm cũng không có cầm tới. Thua thiệt lớn, khụ khụ, tự mình trêu chọc một tiếng. Joshua bất thình lình ho khan một tiếng, hắn nhăn lại mi đầu, cảm giác thể nội phảng phất được móc sạch một loại trống rỗng. Ma lực quang huy hiện lên, trong tay hắn màu đen đại phủ quay về nguyên hình, lẫm xuất hiện tại bên người của hắn, thiếu niên một cái cận thân, đỡ lấy dao dao muốn đổ Joshua, để hắn đứng vững. Chủ nhân, mặt của ngươi, nghi ngờ âm thanh vang lên. Lẫm ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem chính mình mặt của chủ nhân bàng. Kia tấm nguyên bản coi như được năm ngoái khẽ khuôn mặt. Giờ đây trải rộng nếp nhăn, hiện ra rõ ràng già yếu bộ dáng, đừng lo lắng. Thiêu đốt lực lượng quá độ hậu di chứng, sẽ từ từ tốt, chính là gần nhất chân thực không thể động thủ lung tung. Một chữ chậm chậm giải thích nói. Joshua nhìn lại mi đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ những chuyện khác. Y theo Cương Chi Mãng nói, nạn đói, ôn dịch còn có một cái khác, không biết tên tà thần ngay tại dòm ngó microp thế giới. Khó trách kiếp trước Viễn Nam bên kia như thế nổi sóng chập trùng. Sự kiện đông đảo, nghĩ đến phía sau tất nhiên là chư thần đánh lui hỗn độn lần thứ nhất xâm lấn. Suy nghĩ kỹ một chút. Vô luận là thâm nguyên ác ma, hay là ngũ sắc long tộc, kỳ thật đều là tà thần xâm lấn xúc tu. Nguyên lai kiếp trước ta giữa bất chi bất giác, liền đã cùng hỗn độn giao qua nhiều lần như vậy tay. Ẩn núp địch nhân thật sự là nhiều a. Nghĩ tới đây nơi này, Joshua không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn trầm giọng nói, quét sạch công việc, gánh nặng đường xa, răng rắc, bùn đất được khai quật thanh âm truyền đến, cách đó không xa, đại địa hở ra đống đất, nương theo lấy kim sắc đấu khí cùng lục sắc tự nhiên chi lực xuất hiện. Hao phí thời gian khá lâu, Morea cùng Plain LC rốt cục bò lên ra tới, bởi vì vừa rồi đánh nhau cùng trọng lực mất cân bằng. Giờ đây đại địa đã không có nửa điểm chập trùng. Hoàn toàn chính là một mảnh bát ngát thạch đầu bình nguyên. Tinh linh cùng lão ải nhân liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại phía trước Joshua. Sau đó bọn hắn liền đối với xem một chút, lập tức liền hướng phía chiến sĩ vị trí chạy đến, mà do xua bọn hắn cũng tự nhiên nghênh đón tiếp lấy. Song phương chạm mặt sau đó, còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì, đánh như thế nào kêu. Lên LC liền không khỏi nhẹ giọng kinh ngạc nói, Joshua, tóc của ngươi, đây là thế nào? Morea cũng đi theo tinh linh ánh mắt nhìn, mặc dù chiều cao của hắn tương đối thấp, nhưng cũng coi là có thể nhìn thấy Joshua tóc. Hắn cũng ngẩn ra một lần, Joshua, ngươi làm sao bất thình lình ra nhiều như vậy? Hiếu kỳ sờ lên đỉnh đầu của mình, sau đó rút ra một sợi tóc. Joshua nhìn chăm chú lên tay mình tâm sợi tóc màu trắng bạc, trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu nói, không có việc gì, vừa rồi đánh kịch liệt một chút, tổn hao một ít sinh mệnh lực, hiện tại nghỉ ngơi một trận, cảm giác tốt hơn nhiều. Tinh linh tộc có khôi phục sinh mệnh lực mẫu thụ quả thực, chờ ta trở lại Viễn Nam, nhất định đưa mấy cái cấp ngươi. Vậy liền đa tạ. Ầm ầm, bất thình lình, kịch liệt tiếng sấm tại thiên không nổ vang, nương theo lấy màu xanh trắng lôi quang lấp lóe, một đạo màu u lam cánh cửa tại một bên chậm rãi triển khai. Tựa hồ có người ngay tại trói buộc nó khuếch trương tốc độ. Nhưng mặc dù là như thế, tại mấy cái hô hấp ở giữa, cái này thời không môn đường kính liền vượt qua 10 mét. Mà một cỗ mọi người dị thường quen thuộc khí tức cũng theo nó mở ra mà tràn vào Calis thế giới. Thời không môn, gắt gao tập trung vào cái này kết nối hai thế giới cánh cửa. Morea mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn lớn tiếng nói, thời không môn lại mở ra. Là thông hướng Microp thế giới thời không môn. Tinh linh chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng thở dài, rốt cục có thể đi về. Tựa hồ có người tại đối diện tiếp dẫn chúng ta, không giống với ải nhân. Cùng tinh linh, Joshua từ thời không môn ba động bên trong phát hiện một tia không giống nhau vết tích. Kinh nghiệm phong phú hắn có thể trông thấy, cái này thời không môn phía sau, có một cái thực lực phi thường cường đại người ngay tại ước thúc thứ nguyên sức kéo. Để nó không nên mở ra quá nhanh, đồng thời ổn định thông đạo trôi chảy. Không có nói nhiều, đám người cùng một chỗ hướng phía thời không môn vị trí chạy đi. Nhưng chạy không có một hồi, Joshua liền ngừng lại, mà Morea cùng Glenn Elsie đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú lên hắn. Các ngươi trước đi, Joshua dừng ở nguyên địa, nét mặt của hắn có chút do dự, bất quá sau đó liền bình tĩnh lại, có một ít việc cần hoàn thành, nói xong. Hắn cũng không có cấp Morea cùng Plain LC hỏi thăm cơ hội. Liền dứt khoát xoay người, đi hướng sơn mạch sụp đổ chỗ, giơ tay phải lên, còn chưa kịp giữ lại. Lão ải nhân cùng tinh linh cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy do xua hướng về phương xa chạy đi. Mà lẫm tại đối bọn hắn khẽ gật đầu thăm hỏi về sau. Cũng lập tức đuổi kịp chính mình chủ nhân bước chân. Không bao lâu, hai người này liền đi tới số 3 được vùi lấp địa phương. Bắt đầu đào đi, giản lược nói, Joshua liền hội tụ thể nội không nhiều lực lượng. Bắt đầu nhanh chóng bắt đầu khai quật, mà lẫm cũng trầm mặc hiệp trợ chiến sĩ. Một cái hoàng kim cao giai, một cái bạch ngân đỉnh phong. Hai người liên thủ chỉ là vì đào hố. Tốc độ đơn giản không thể càng nhanh. Không bao lâu, bọn hắn liền hướng phía dưới đào chí ít hơn 100 mét. Sau đó ngay tại mơ hồ ở giữa, cảm nhận được thủy tinh chi dương khí tức, cải biến phương hướng, bọn hắn liền lập tức đào được kia to lớn thủy tinh viên cầu chỗ. Cái này Calis người đỉnh phong trật tự tạo vật giờ đây đã gần như triệt để dập tắt. Chỉ còn lại có phảng phất sợi tóc một loại kim sắc điện quang đang lóe lên. Mà tại thủy tinh chi dương phía dưới, hắc ám mà thâm thúy lối vào chỗ, một cái có hắc rực cùng thương lam sắc tóc ma lực hình chiếu lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nàng người khoác một thân bạch sắc thí nghiệm bào, nhìn chăm chú lên Joshua cùng lẫm, sắc mặt hoang mang, dị thế giới chiến sĩ, ngươi lại tới đây làm gì? Số ba nhẹ nhàng nói, thanh âm giống như trong lửa nến tàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ta cảm ứng được, hư không chi môn đã mở ra. Các ngươi có thể trở lại thế giới của các ngươi. Mang ngươi đi, đánh gãy số ba mà nói. Joshua trả lời đơn giản mà dứt khoát. Cái này có cái gì ý nghĩa đâu. Trí tuệ nhân tạo sợi tóc màu xanh lam phiêu đãng, phảng phất nỉ non một loại thanh âm từ tiền phương truyền đến. Thế giới của ta cùng sáng tạo giả đều đã hủy diệt. Hỗn độn ma vật cũng bị giết chết. Giờ đây, ủng hộ ta sống sót động lực lớn nhất cũng đã biến mất. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Joshua. Số ba song đồng ảm đạm không gì sánh được. Ta đã không có tồn tại ý nghĩa. Để ta nghỉ ngơi đi. Liền để ta cùng thế giới này cùng chết đi. Hảo hảo yên giấc đi. Cứ như vậy muốn chết chứ. Bất quá ta tới đây cũng không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Không để ý đến cái này hình chiếu. Joshua kéo lấy Lẫm, dứt khoát từ bên người của nàng đi qua. Đồng thời một đường hướng phía pháo đài nơi trọng yếu đi đến. Ngươi tồn tại ý nghĩa có nhiều lắm. Ta cũng không phải loại kia sẽ ngồi xem trợ giúp qua bản thân mình đi chết ra hỏa. Ngoặc kép, trầm mặc nhìn chăm chú lên Joshua cùng Lẫm một đường tiến lên. Thông qua tĩnh mịch mà dài rằng giặc thông đạo, số ba tựa hồ đang suy tư thứ gì. Sau đó, theo một tiếng khoan thai than vãn, nàng hình chiếu dần dần tiêu tán, mà đi lễ sau một thời gian ngắn, Joshua lần nữa đi tới trung ương giáo điều khu, to lớn vô cùng hình tròn ngay thẳng hồ lớn giống như quá khứ. Chính là tựa hồ bởi vì lúc trước va chạm mà hơi có chút biến hình, mà trên đầu chảy xuôi ma lực quang huy cùng lần trước so sánh, lại biến thành ảm đạm phi thường, tựa hồ hao hết dự trữ năng lượng. Mà phía dưới kia cương thiết trong thành thị, ma lực vũ khí cũng biến thành mỏng manh không gì sánh được. Trực tiếp nhảy xuống, sử dụng đấu khí xem như hòa hoãn, Joshua kéo lấy Lẫm, lại một lần nữa đi tới trung ương giáo điều khu. Số 3 bản thể chỗ to lớn cương thiết đô thị, vô số đứng vững cương thiết tháp cao ngọn tháp, lóe ra mơ hồ ma pháp năng lượng. Mơ hồ hồ quang điện duy trì lấy cái này to lớn ma năng tạo vật vận chuyển. Phân biệt một lần chính mình sở tại vị trí, Joshua lập tức hướng về một phương hướng đi đến. Không chần chờ chút nào, mấy phút đồng hồ sau, hắn liền đi tới trong thành thị cao lớn nhất phù văn cơ giới đại lâu bên cạnh. Ma lực quang mang chớp động, vô số ma năng truyền thâu mà tới. Số ba hình chiếu lần nữa hiện lên ở Joshua xung quanh. Nàng mở to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại được chiến sĩ dứt khoát đánh gãy. Đừng nói nữa, Joshua quay đầu nhìn về phía số ba hình chiếu. Ngôn từ biến thành bá đạo, ngươi muốn chết, ta không nhượng bộ, sự tình chính là như thế. Ngươi nói lại nhiều, cũng vô dụng, nói, hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hỗn độn chưa diệt, tà thần chưa chết, lúc này chết, quá tiện nghi những quái vật kia. Người cái này đàn sinh tại tà thần xâm lấn, sau đó sinh mệnh thậm chí đều chưa có xem một chút bình. Thường trật tự thế giới a, người chẳng lẽ không muốn xem vừa nhìn chứ? Bình thường thế giới, còn có ta đem hỗn độn cùng tà thần đồng loạt xé nát bộ dáng. Ngoặc kép, hiu hiu há miệng. Số ba muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cái này Kalis người sáng tạo trí tuệ nhân tạo chỉ có thể thở dài. Nhưng là trong bất chi bất giác, trên mặt của nàng lại xuất hiện vẻ mỉm cười. Có lẽ vậy, chân đạp không khí, Joshua từng chút đi tới phù văn cao lầu đỉnh cao nhất. Nơi đó có một khối tản ra màu xanh tím quang huy. Hình trụ tròn phù văn hạch tâm, từ thủy tinh cùng kim loại cùng một chỗ đoán tạo mà thành óng ánh hạch tâm bên trên. Lưu chuyển lên đếm mãi không hết ma lực quang huy, lít nhà lít nhít tầng tầng lớp lớp phù văn như dòng chảy gợn sóng lưu động. phảng phất phản chiếu lấy thế gian hết thảy trí tuệ. Do xua biết rõ, không có gì ngoài cái này một người cao phủ văn hạch tâm bên ngoài. Toàn bộ cương thiết đô thị đều chẳng qua là tăng phúc. Điều khiển di động pháo đài sử dụng bên ngoài thiết, số 3 linh hồn, liền ký túc tại khối này óng ánh hóa rắn kim loại bên trên. Mang đi nàng, chẳng khác nào mang đi toàn bộ di động pháo đài. Chạm đến lấy khối này phù văn hạch tâm, do xua một cái tay liền đem nó từ cố định nó lỗ khảm bên trong nhấc lên. Xúc tu mà đến là cảm giác ấm áp, mà nương theo lấy một chuỗi như là hoa tuyết chớp động. Số 3 hình chiếu chậm rãi biến mất trước đó, số 3 biểu lộ phức tạp nhìn xem do xua. Tại cùng cái này tóc đen xích nhãn chiến sĩ đối mặt sau một lúc. Nàng rảo lấy miệng môi dưới, nhẹ nhàng nói, cảm ơn, không cần cảm ơn, rầm rầm rầm. Số 3 hạch tâm được gỡ xuống về sau, toàn bộ cương thiết đô thị liền tuôn ra chuỗi dài điện tia lửa. Mà càng bên ngoài một tầng, toàn bộ di động pháo đài đều tại mãnh liệt rung động. Khảm nạm tại màu trắng bạc kim tự tháp trên cùng thủy tinh chi dương. Nguyên bản liền gần như hủy diệt, mà người điều khiển rời đi. Càng là liên hồi quá trình này, nương theo lấy một trận kịch liệt kim sắc quang huy chớp động. Vô số khe hở cứ như vậy hiện lên ở nó bên ngoài thân. Dồn dập năng lượng chớp động, thủy tinh chi dương dứt khoát nổ bể ra đến. Trật tự lực lượng lấy nhất cuồng bạo tư thái, quét sạch toàn bộ đại địa. Đem vùi lấp nó đất đá toàn bộ oanh mở, quét sạch sành xanh, mà nương theo lấy vô số vẩy ra khối đá cùng đất đá. Một cái màu đỏ quang cầu tại thủy tinh chi dương bảo tạc sinh ra kim sắc hình nửa vòng tròn năng. Lượng cháo bên trong nhanh chóng bay ra, bên trong có hai người, cùng một cái bọn người đại lam sắc thủy tinh hình chủ. Bọn hắn bay về phía giữa không trung. Cái kia đạo màu u lam cánh cửa, thần thoại sự kiện nhiên hồn chi vương, chư tinh trải qua, hoang vu kỷ nguyên, năm 1314, Mona Dara sơn mạch khu vực trung tâm, đến tự dị thế giới lai khách môn giáng lâm Calis thế giới. Tại trí năng di động pháo đài cùng cương chi thần trợ giúp dưới, dị thế giới chiến sĩ lần lượt đánh bại rất nhiều cực ý cấp hỗn độn ma vật. Tịnh tạm thời nhen nhóm hỏa chủng, hóa thân nhiên hồn chi vương, một lần nữa khôi phục thế giới. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cái này hành động vĩ đại, cũng đủ làm cho trên bầu trời thần minh cùng hư không ở giữa tà ma biết được tên của ngươi. Chư thần vì thế mà choáng váng. Sao băng trải qua, năm 832, ngày 1 tháng 3, 10 giờ sáng 09 phút. Dị thế giới lai khách trở về thế giới của bọn hắn. Gần như hủy diệt Calis thế giới. Hoang vu đại địa, bụi bặm bình nguyên, mục nát bùn cát cùng nham thạch tạo thành hết thảy. Tựa hồ vạn vật đều được hỗn độn ăn mòn. Tạm thời ánh sáng sáng lên. Hoàn toàn không có cách nào hoàn toàn thay đổi cái này đã bắt đầu đọa lạc ở trầm luân trong thâm. Nguyên thế giới, gió như tuyến. Phất qua bình nguyên, cát sỏi xẹt qua mặt đất, mang theo như sóng gợn sóng, mà tại gió chỗ quét không đến, một cái nhỏ nhỏ mà quan xoắn cương thiết mảnh vỡ phía trong. Màu bạc trắng bông hoa, ngay tại lặng lẽ nở rộ, cảm tạ đạo hữu Mikai, Khơ Dê Ca khen tặng, cầu giới thiệu cùng nguyệt phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hóa. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.